Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, ta đây đi, nữ hài tử đều không sợ, chúng ta nam tử hán sợ cái gì? Chờ ta trở lại, Cát Quân người cũng đi, có phải hay không huynh đệ, người có phải hay không sợ, tuổi này tiểu hài tử, đặc biệt tiểu nam hài, nhất không trải qua kích, không đến 20 phút. Ba năm cái nam sinh lao ra đi, lại trở về, trên cổ chính là giống nhau có thể phản quang lượng chứng. Tham dự phản kháng sự kiện nhân số càng ngày càng nhiều. Dư lại liền càng kích động, một cái ban liên hợp lại là một chuyện, cảm giác chính là một kiện khó lường đại sự, toàn bộ phòng học đắm chìm ở một loại kỳ quái không khí chung. Giang Tiểu Ngưng có chút khẩn trương, tim đập phanh phanh phanh. Ngồi ở trên chỗ ngồi, do dự lại do dự, nhìn thật nhiều đồng học đi lại trở về, vui vui vẻ vẻ, trong lòng mặc niệm bạn tốt ba chữ, cổ đủ đời này lớn nhất dũng khí, lấy ra thể dục khảo thí 800 mễ lao tới tốc độ. Vùi đầu trực tiếp liền phóng đi cửa hiệu cắt tóc, có hai cái học tập thành tích kém thuần túy chính là bôn biến thông minh tới. Hỏi Tần Tuyết có phải hay không thật sự sẽ biến thông minh? Ở được đến khẳng định hồi đáp sau, cũng gia nhập kiểu tóc cải cách con nước lớn, 2 cái, 3 cái, 5 cái, 10 cái, 1 năm 1 ban 32 cái đồng học, có 16 cái không phải ban cán bộ chính là khóa đại biểu. Dê đầu đàn làm cho bọn họ có một loại ta không vào địa ngục ai vào địa ngục sứ mệnh cảm. Vì trong ban tiểu đồng bọn, liều mạng, còn chưa tới 1 giờ rưỡi. Toàn bộ phòng học đều sáng rất nhiều, dư lại 10 mấy cái còn có một chút lý trí, có 5 cái không chịu nổi bằng hữu khuyên bảo, không chịu nổi bộ phận đồng học cùng loại, ngươi như thế nào như vậy không hợp đàn ngươi có phải? Hay không không thích tân đồng học đạo đức bắt cóc ánh mắt? Thỏa hiệp đầu hàng, dư lại 5 cái xem mặt khác 5 cái thỏa hiệp, cảm thấy chính mình ngồi ở chỗ này, ngược lại thành quái dị nhất cái kia. Ái Mỹ Trần Manh Manh cùng Lục Hàm Hàm là duy nhất 2 cái con thủ vững trận địa nữ sinh. Các nàng cũng tưởng cùng đồng học bảo trì nhất trí trong hành động. Nhưng là sợ bị ba ba mụ mụ mắng, cũng sợ biến xấu, chính là nhìn mãn phòng học đầu chọc, còn có bằng hữu nhóm díu dít thảo luận thanh. Các nàng căn bản ngồi không được, Trần Manh Manh đại khái nhìn một chút, thọc thọc bạn tốt, nhịn không được nói. Nếu không vẫn là thôi đi, chúng ta 2 cái tóc đen ngồi ở chỗ này, quá rõ ràng, lão sư khẳng định chỉnh tiết khóa đều sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Phải bị vấn đề, không tin Hàm Hàm ngươi chạm đi trên bục giảng nhìn xem. Hơn nữa ta nghe nói tiểu hài tử cạo tóc, trường ra tới sẽ càng đậm mật càng đẹp mắt, thì thật ta cũng tưởng trợ giúp tân đồng học, nàng mới đến, đã bị cao niên cấp đồng học khi dễ. Chúng ta dù sao cũng là một cái ban nha, tuy rằng đánh không lại cao niên cấp, cũng mắng bất quá cao niên cấp, nhưng là chúng ta có thể giống Tần Tuyết giống nhau, dùng như vậy phương thức, bảo hộ chúng ta tân đồng học nha. Lục Hàm Hàm vốn dĩ liền rất thấp thỏm, liền sai người đẩy một phen, liền duy nhất chiến hữu đều nói như vậy, nàng trong lòng lung lay sắp đổ kia căn huyền liền hoàn toàn chặt đứt. Gác xuống chính mình tiểu gương, hào khí tận trời, đi, còn không phải là tóc sao, mụ mụ nói tóc tựa như rau hẹ giống nhau, cắt, còn sẽ lại trường, cuối cùng một cái xúi dục thành công, toàn bộ phòng học đều là hưng phấn tiếng hoan hô, chờ hạ thể dục khóa chính là cùng 3 năm 3 ban cùng nhau thượng. Đến lúc đó mọi người đều đánh lên tinh thần, chúng ta khiến cho bọn họ kiến thức hạ chúng ta lợi hại. Ha ha ha ha, Hà Bảo Quốc là tới cha nghỉ chưa? Này đàn tiểu tể tử cần thiết giám sát mới có thể ngủ một lát ngủ chưa? Bằng không giữa trưa chính là điên chơi. Mỗi ngày hắn đều sẽ lại đây nhìn bọn nhãi danh ngủ. Hơn nữa hắn hôm nay tâm tình không tồi. Bởi vì nguyên tưởng rằng là cái tiểu ma vương Tô Minh kính tiểu bằng hữu. Xác thật là cái ngoan tiểu hài tử, một chút cũng không khó mang. Chẳng những không khó mang, còn có thể cùng mặt khác tiểu bằng hữu hảo ở chung. Thật là giải hắn trong lòng họa lớn, Hà Bảo Quốc bước chân nhẹ nhàng, trong lòng còn hư ca. Tuy rằng cách thật xa liền nghe thấy được trong phòng học tiếng cười cùng nói chuyện thanh. Cũng không có sinh khí, nói thầm một tiếng bọn nhãi danh quái có sức sống, liền mở cửa đi vào. Chỉ là tiến vào sau đã bị sáng mù đôi mắt, cuống quýt rời khỏi tới nhìn biển số nhà hào. Xác nhận là 1 năm 1 ban, lúc này mới lại đi vào, nhìn một Lưu Tiểu Quang đầu, cả người đều mộng ảo, hít thở không thông, tình huống như thế nào a? Hắn đang nằm mơ sao? Thiên Nột, chương 33 tiểu gà trống vịt con. Hà Bảo Quốc qua tuổi 40. Lại thực thích lão sư công tác này, tính tình thực hảo, trong lòng trang này đó tiểu tể tử, ngày thường nên uy nghiêm liền uy nghiêm. Nên chào thành tích chào thành tích, nhưng là cũng rất có kiên nhẫn, nguyện ý đi tìm hiểu tiểu tể từ nội tâm, cho nên tiểu hài tử rất nhiều hành vi, hắn có thể lý giải tận lực đi lý giải, nhưng là hiện tại, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy được bạch bạch lượng lượng một mảnh. Căn bản phân không rõ ràng làm ai là ai, một tiểu tích cóp một tiểu tích cóp tế ở bên nhau díu dít. Hoàn toàn chính là một nồi lột xác bạch trứng kho. Nửa đoạn dưới nhuộm màu cái loại này, Hà Bảo Quốc chụp một chút chính mình mặt, phát hiện không phải nằm mơ, hít thở không thông hỏi, các người đầu tóc đều đi nơi nào, đây là không cẩn thận đem dụng lông cao đương dầu gội đầu dùng sao? Toàn hết, 32 cái đồng học, toàn chọc, ở Tony lão sư nơi đó, Hà Tiểu Dũng là trong ban thể dục ủy viên, mày rậm mắt to, khỏe mạnh kháu khỉnh. Hắn còn đắm chìm ở kiểu tóc cách mạng hưng phấn chung. Xem lão sư tới, liền lập tức phát ra mời. Lão sư, chúng ta phải dùng hành động tới kháng nghị cao niên cấp đồng học khi dễ. Lão sư ngài cũng cùng nhau gia nhập đi. Tony lão sư nói hôm nay sinh ý hảo. Cạo đầu chỉ cần 5 đồng tiền. Từng đôi hắc bạch phân minh mắt to lập tức đồng thời hướng hắn trên đầu nhìn qua. Nóng bỏng đến như là chó con xem cẩu xương cốt giống nhau. Hà Bảo Quốc trái tim căng thẳng, lập tức bảo vệ chính mình chân quý đầu tóc. Hắn nhưng không thể so này giúp tiểu tể tử, đầu chọc chẳng những không xấu. Ngược lại một đám thủy linh linh, hắn muốn thật toàn chọc, kia phòng trừng xấu đến cực kỳ bi thảm mơ siêu ngạch. Hiện tại này không phải trọng điểm. Hà Bảo Quốc thật mạnh chụp hạ bảng đen sát, banh mặt hỏi. Đều cho ta hồi trên chỗ ngồi đi. Lý Tân Nhạc, người là lớp trưởng, người tới nói, này rốt cuộc sao lại thế này? Hà Bảo Quốc nói xong cắn một chút đầu lưỡi. Không phải khí, là cảm thấy chính mình mau banh không được muốn cười. Thật sự, nhìn cái nồi này trứng kho, hắn tưởng lấy ra uy nghiêm quá khó khăn. Tùy thời đều có nhân tiết sụp đổ nguy hiểm, hắn nếu là hiện tại cười ra tới. Còn như thế nào là một cái uy nghiêm chủ nhiệm lớp? Về sau còn như thế nào quản được trụ này đàn vô pháp vô thiên tiểu tể tử? Lý Tân Nhạc còn không có đứng lên tiếng. Lớp học mặt khác tiểu tể tử liền díu dít ngươi một câu ta một câu lại nói tiếp. Là 5 3 hư học trưởng, mắng tiểu hòa thượng là sự bắt quái. Nói tiểu hòa thượng là dị loại, quái nhân, hiện tại chúng ta toàn bộ cũng chưa tóc. Tiểu hòa thượng liền không phải quái nhân, hơn nữa liền tính lại bị mắng. Có chúng ta bồi, tiểu hòa thượng liền sẽ không thương tâm khổ sở. Chúng ta chuẩn bị thể dục khóa thời điểm đi tìm học trưởng các học kỳ rằng co. Hỏi bọn hắn có sợ không? Từng đôi sáng ngời trong ánh mắt đều là oán giận cùng khí phách. Một bên nói một bên nắm tay hướng lên trên huy. Hà Bảo Quốc ngạnh sinh sinh nhìn ra đánh quỷ tử khí thế. Chỉ là này giang hồ nghĩa khí giảng cũng quá kỳ ba. Liên tính vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cũng không cần đem đầu tóc đều cạo đi. Hà Bảo Quốc nhìn vô số giáo dục tâm lý học, hài đồng tâm lý học, có đôi khi cũng không phải thực có thể lý giải này đàn tiểu tể tử trong đầu suy nghĩ cái gì. Giống lớp học Giang Tiểu Ngưng đồng học. Gia đình tình huống đặc thù, hắn tuy rằng đã cấp đối phương tranh thủ nghèo khó trợ cấp. Tiểu hài tử cũng chăm chỉ hiếu học nỗ lực lấy học bổng. Nhưng đối bọn họ như vậy gia đình tới nói cũng là như muối bỏ biển. Giang Tiểu Ngưng ngày thường liền sẽ ở trong trường học nhặt một chút chai nước gì đó. Lớp học tiểu tể tử thực nhiệt tâm hỗ trợ, nhưng là có hành vi thật sự quá ngu ngốc, tỉ như tích cóp hạ tiền tiêu vặt chuyên môn mua một lọ thủy ngạnh uống quang. Hoặc là đem thủy trực tiếp đảo rớt, lại đem cái chai cấp Giang Tiểu Ngưng. Học thể dục chơi bóng thấy học trưởng học tỷ cái chai còn dư lại một ngụm. Liền cùng cái nhặt mót lão nhân dường như, mắt trông mong chờ ở bên cạnh, chờ đối phương uống xong, liền mượn hỗ trợ vứt rác lý do nhanh chóng lấy đi. Nhặt được cái chai cùng nhặt được cái kim ngật đáp giống nhau cao hứng. Thượng cuối tuần không biết nơi nào nghe nói sắt vụn cũng đáng tiền. Vài cái liền đem trong nhà vứt bỏ nồi lấy tới. Kết quả căn bản không phải thiết bán cũng bán không xong. Toàn đôi ở phòng học phía sau, khiến cho bọn họ ban có cá biệt tên là nhặt mót ban. Hiện tại lại nhiều một cái, tiểu hòa thượng ban, nhưng vô luận này hành vi có bao nhiêu bồn, đều là bọn nhỏ một mảnh tâm ý. Trừ bỏ giáo dục bọn họ không thể trộm, không thể đoạt, không thể cưỡng bách người khác, không thể chậm trễ học tập, nói cho bọn họ hảo hảo học tập. Mau mau lớn lên, là có thể thay đổi vận mệnh, tự lực cánh sinh, làm càng thật tốt sự ngoại. Hắn cũng nói không nên lời khác cái gì. Hiện tại tiểu nhãi con nhóm đôi mắt lượng lượng, đầy ngập đều là yêu quý đồng học xích tử chi tâm. Hắn lão già thúi này, lại có thể nói cái gì đâu. Hắn hiện tại đầu đại, là sắp vọt tới, các gia trưởng hưng hực lửa giận. Hắn đầu cũng không cần cào. Đợi chút bị các gia trưởng lửa giận tàn phá quá, tự nhiên liền chọc, Hà Bảo Quốc ánh mắt từ một đám tiểu quang đầu thượng xẹt qua. Đang muốn hỏi thật tiểu hòa thượng đi nơi nào, liền nghe cửa có một tiếng nho nhỏ kinh hô, Minh Kính cõng tiểu cặp sách đứng ở cửa, nhìn sáng sủa phòng học còn có đầu chọc nhãi con nhóm. Dụi dụi mắt nhận ra này đó xác thật là nó cùng lớp đồng học. Toàn bộ tiểu mãnh thú đều sợ ngây người. Tất cả nhân loại nhãi con đều không có tóc. Nó đi thực nghiệm lâu này một giờ. Trong phòng học đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Mọi người xem tiểu Minh Kính tới. Trong phòng học lại lần nữa náo nhiệt lên. Sôi nổi nói cho nàng tin tức tốt này. Tiểu Hòa Thượng, về sau chúng ta cùng ngươi giống nhau không tóc. Ngươi liền không phải dị loại lạp. Đối, bọn họ nếu lại mắng ngươi. Ngươi khiến cho bọn họ tới tìm chúng ta. Chúng ta hù chết hắn. Chúng ta một chút cũng không xấu. Diệp Linh Linh mới là sự bát quái. Tiểu Thao Thiết liền nhớ tới nó hảo hảo giấu ở cặp sách màu sắc rực rỡ giấy viết thư. Mặt trên tràn ngập tiểu hòa thượng ngươi thật xinh đẹp. Ngươi không phải sự bát quái những lời này. Còn có nhãi con nhóm xem nó tiểu đồng công giống nhau ánh mắt. Nguyên lai là cái dạng này ý tứ. Tiểu Thao Thiết nhìn xem cái này nhãi con. Lại nhìn xem cái kia nhãi con, trái tim nhỏ trướng đến tràn đầy, không biết nên nói cái gì, chính là nó thật sự rất thích những nhân loại này nhãi con. Thích đến nó này chỉ tiểu Thao Thiết cũng không biết nên thế nào biểu đạt. Sư phụ nói nếu nhân loại trợ giúp nó, liền phải hảo hảo, nghiêm túc cùng nhân loại nói cảm ơn, nhưng là nó hiện tại nói không nên lời cảm ơn. Bởi vì cảm ơn cũng không thể biểu đạt nó đối này đó nhãi con nhóm thích. Giang Tiểu Ngưng ngồi ở đệ nhất tổ đệ nhất bài, nhìn nó ánh mắt có ngượng ngùng, nhưng là càng có rất nhiều cổ vũ. Minh Kính trong lòng giống bị nhét vào tới cái nóng hầm hập nướng khoai. Thích vô cùng, vui vẻ vô cùng, nó rất thích nhân loại nhãi con. Thật sự, Minh Kính duỗi tay ôm lấy nhân loại nhãi con. Ở trên mặt nàng hôn hôn, nó thật sự rất thích bọn họ nha. Giang Tiểu Ngưng mặt đằng mà liền đỏ bừng lên, ở nàng đã sẽ không hô hấp thời điểm, tiểu hòa thượng mới buông ra nàng, đi thân tiếp theo cái. Minh Kính hôn Giang Tiểu Ngưng, lại đi thân nàng ngồi cùng bàn Ngô Tiểu Dũng, tiếp theo là tiếp theo bài Cam Lưu cùng Lý Dung Dung. Nồng đậm thân cận thích đều ở ô mơ siêu Cam Lưu sắc mặt thực hồng. Liên tục nói không được, lại vẫn là ngồi tùy ý tiểu hòa thượng ôm một chút. Hôn một cái, cả người linh hồn xuất khiếu, kia cảm giác làm người thực kích động đến hắn trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp dùng thể văn ngôn tới biểu đạt. Minh Kính tưởng từng cái ôm ấp hôn hít những nhân loại này nhãi con. Nhưng là mới vừa ôm lấy Lý Tân Nhạc lớp trưởng, sau cổ áo đã bị người nhéo. Hà Bảo Quốc đem cái này toàn ban tuổi nhỏ nhất, vóc dáng nhỏ nhất tiểu quang đầu xách lên, nhìn nhìn lại mặt khác chờ bị ôm. Giờ phút này nhìn hắn vẻ mặt lên án tiểu tể tử. Đầy mặt hắc tuyến, hảo, Tô đồng học, mọi người đều biết ngươi thực thích bọn họ. Chạy nhanh đi trên chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức muốn đi học, còn như vậy thân đi xuống, hạ tiết khóa không dùng tới. Hắn cũng là thật sự đã biết, bởi vì tiểu bằng hữu một đôi thanh lưng tròng có thể nói mắt to đều là tràn đầy thích cùng thân cận. Cảm tình cùng thích đều là lẫn nhau, ai có thể cự tuyệt như vậy một phần thiệt tình đâu. Thực hảo, cái này ban đồng học đoàn kết hữu ái hỗ trợ, thực không tồi. Nhưng là, hắn muốn như thế nào cấp học sinh ra trưởng công đạo? Đặc biệt 32 cái trong bọn trẻ mặt, có 12 cái là tiểu nữ hài. Thật khiến cho người ta đầu chọc, đỉnh đầu mát lạnh, Hà Bảo Quốc bảng đen sát chụp đến bạch bạch bạch vang. Nhãi danh nhóm là một ít kỳ quái quyết định thời điểm. Có thể hay không tiên tri sẽ hắn cái này chủ nhiệm lớp một tiếng. Làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý cũng hảo a. Dự bị linh vang lên, Hà Bảo Quốc chụp hai hạ đầu, xem bọn nhãi danh díu dít chính là muốn tìm tiểu hòa thượng nói chuyện. Dặn dò nói, lập tức đi học, hảo hảo nghe lão sư giảng bài, không cần châu đầu ghé tai giảng tiểu lời nói. Trước đi học, chờ hạ lão sư lại đến nói tóc sự, Hà Bảo Quốc nói xong liền suy nghĩ biện pháp. Trên đường gặp được muốn tới đi học ngữ văn lão sư Lâm Nguyễn Quân. Trước tiên đánh cái dự phòng châm, hôm nay bọn nhãi danh đem đầu cấp cạo. Ách, người trong chốc lát không cần quá kinh ngạc, việc này cũng tàng không được. Phòng trừng quá thượng 2-3 tiếng đồng hồ, hắn liền sẽ nhận được các loại điện thoại oanh tạc. Hết chương.